Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1973, chương 1977, thắng bại. Làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ thua với ngươi? Diệp Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, trong nội tâm, tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Hắn chính là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Há sẽ thua bởi một cái thiên cấp sơ kỳ gia hỏa. Điều đó không có khả năng. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Đến giữa thiên địa, càng là hoàn toàn yên tĩnh, đều là hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Đúng là không người nào dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh chẳng biết lúc nào. Bước đầu tiên đi tới nơi này Diệp Minh trước người. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Minh. Sắc bén nói ra. 2 tháng trước, người khắp nơi ức hiếp ta. Liền nên nghĩ đến có hôm nay. Ngươi, phốc. Diệp Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn chằm chằm Hạ Minh. Xen lẫn vô tận hận ý. Ngươi đi chết đi. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Không có đối Diệp Minh toát ra bất luận cái gì vẻ thương hại. Nơi này là sinh tử đài. Hạ Minh giết Diệp rõ ràng. Có thể không dùng phụ trách nhiệm. Bởi vì cũng là môn phái. Cũng sẽ không quản loại này sinh tử đài tranh đấu. Cái này Diệp Minh bụng dạ hẹp hòi. Mà lại muốn trấn áp hắn. Nếu là không giết người này. Người này tất nhiên sẽ khắp nơi tìm hắn để gây sự. Cùng này như thế, không bằng nhân cơ hội này, giết ra hỏa này, nghĩ tới đây, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Tại cái này vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Minh theo Diệp Minh bên người lướt qua, mọi người cũng chỉ là nhìn đến một đảo tàn ảnh. Thế mà giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, dường như đều là vào lúc này, ngưng trệ xuống tới, sinh tử đài phía trên. Tiếng gió này tựa hồ cũng là biến đến yên tĩnh, vô số đảo ánh mắt, tất cả đều là gắt gao nhìn qua cái này sinh tử đài phía trên 2 bóng người. Giờ này khắc này, Hạ Minh tại Diệp Minh sau lưng, đưa lưng về phía Diệp Minh, thần sắc lạnh nhạt, không trả mảy may cảm tình sắc thái. Ngươi, dám giết ta, trước lúc này, Diệp Minh khàn giọng thanh âm. Dần dần truyền vang ra, trong thanh âm này mang theo nồng đậm không cam lòng cùng nổi giận. Giết thì giết, bành, theo Hạ Minh nói xong, một đạo tơ máu chậm rãi theo Diệp Minh chỗ cổ hiển hiện. Nháy mắt sau đó, đầu bắt đầu từ cái này chỗ cổ trượt xuống, máu tươi phóng lên tận trời, đúng là có 1 trượng độ cao, toàn bộ Huyền Tâm Tông. Tại thời khắc này tất cả đều là lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó chính là xen lẫn vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang dội tới. Diệp Minh, vậy mà chết. Từng đạo rung động ánh mắt ào ào nhìn về phía cái kia đảo gầy gò bóng người. Người nào cũng không nghĩ tới. Cái này hậu thiên sơ kỳ Diệp Minh. Vậy mà lại là ở chỗ này. Bị một cái thiên cấp đỉnh phong thiếu niên thân thủ chém giết. Hàn Thiên Giác cũng là há to mồm ngơ ngác nhìn xem tình cảnh này. Rung động nói, hắn, rốt cục bắt đầu trưởng thành sao? Cái này chẳng lẽ cũng là yêu nghiệt? Một khi trưởng thành, áp đều áp chế không nổi. Hàn Thiên Giác trước kia thì nhìn kỹ Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh cũng không phải là kẻ tầm thường. Hiện tại xem ra, hắn suy đoán là chính xác, đi vào Huyền Tâm Tông, cũng rốt cục hắn rực rỡ hào quang thời điểm, bất quá để cho nhất hắn chấn kinh là, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Theo lý mà nói, loại tình huống này, Hạ Minh là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Hạ Minh lại là hết lần này tới lần khác nghịch chuyển càn khôn. Bằng vào thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, cứ thế mà xử lý Diệp Minh, thiên tài quả nhiên là thiên tài. Hồi lâu sau, Hàn Thiên Giác đây mới là nói ra một câu nói như vậy. Cả phiến thiên địa kiếm, lại là xôn xao không ngừng. bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được. Tạp dịch đệ tử vậy mà giết ngoại môn đệ tử. Không sai mà hết thảy này kẻ đầu têu lại là vị này thiên tài. Hạ Minh, một lát sau, tại chỗ người đều là cùng nhau nuốt nước miếng. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhiều một vệt hoảng sợ vị đạo. Bọn họ quá rõ ràng Diệp Minh khủng bố. Thế mà liền khủng bố như vậy Diệp Minh đều bị Hạ Minh chém giết. Cái này Hạ Minh hoàn toàn đã siêu việt hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Hạ Minh từng bước một theo sinh tử đài phía trên đi xuống. Đạp lên có chút nặng nề tốc độ, hướng về chỗ mình ở đi đến. Thế mà, tại chỗ người lại không ai dám lên trước ngăn cản, cũng không ai dám nói một câu. Thậm chí càng là không tự chủ được tránh ra một con đường. Tất cả mọi người là nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này lại là cách bọn họ càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, theo Hạ Minh bóng lưng biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ rốt cục nhịn không được bảo phát ra trận trận kinh hô. Diệp Minh vậy mà chết. Hắn lại bị Hạ Minh cho giết. Gia hỏa này đến cùng là dạng gì thực lực? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực hay sao? Làm sao lại khủng bố như vậy? Thật đáng sợ, vượt cấp giết người, hơn nữa còn là càng hai cấp giết người. Sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên là khủng bố. Từ nay về sau, cái này Huyền Tâm Tông chỉ sợ lại muốn thêm một cái không được thiên tài a. Hừ, tức mà có thể chém giết Diệp Minh lại có thể thế nào? Bây giờ tuổi của hắn quá lớn, đã định trước đời này không có quá cao thành tựu. Đúng đấy, gia hỏa này không biết đột phá tiên thiên cảnh giới. Có ít người ghen ghét nói ra. Tại cái này tiếng nghị luận, có đối Hạ Minh rất là kiêng kỵ. Có ít người thì là khinh thường, cho rằng Hạ Minh cho dù là đánh bại Diệp Minh, năm nào cấp nguyên nhân, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vì Hạ Minh cơ sở không tốt, rất khó đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng là có chút người thì lại yên lặng chống đỡ Hạ Minh. Vì vậy, Hạ Minh đánh bại Diệp Minh tin tức có thể nói là chấn động ngoại môn. Không ít ngoại môn đệ tử đều là vô cùng giật mình. Hơi giật mình, càng nhiều là phẫn nộ. Hạ Minh giết bọn hắn ngoại môn đệ tử, cái kia chính là tại đối bọn hắn ngoại môn đệ tử khiêu khích. Bọn họ há có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Nếu là không cho Hạ Minh một cái sâu sắc giáo huấn, bọn họ ngoại môn mặt mũi về sau còn đặt ở nơi nào? Đang nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, hai chân khoanh lại tại chính mình phòng ốc bên trong. Hạ Minh vận chuyển nguyên khí, rất hiển nhiên là đang khôi phục chính mình thương thế. Bất quá nhìn Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên chịu không được vết thương nhẹ thế. Dù sao đối phương chính là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Nếu là mình không bị thương, vậy cũng không có khả năng. Hạ Minh khôi phục một chút thương thế, miễn đến chính mình thân thể chuyển biến xấu. May ra hắn trước đó nuốt máu này long cửu diệp hoa. Máu này long cửu diệp hoa cho Hạ Minh mang đến không ít chỗ tốt. Có chút dược lực trực tiếp bị chứa đựng tại Hạ Minh thể nội. Cho đến lần bị thương này, dược lực này cũng là dần dần bay hơi. Nếu là không phải vậy, Hạ Minh cũng rất khó nhanh như vậy ngăn chặn lại trên người mình thương thế. Hô, sau một khắc, Hạ Minh mở ra hai mắt, nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Cái này ngụm chọc khí tán đi, Hạ Minh cũng là sắc mặt nặng nề. Còn tốt trước đó thân thể chứa đựng một bộ phận huyết long cửu diệp bao phấn lực. Nếu không phải như vậy, cái này khôi phục chỉ sợ cũng phải cần một tháng thời gian. Đi qua một trận chiến này, thực lực của ta tăng lên không ít. Hạ Minh cảm thụ một chút, hắn phát hiện mình thực lực xác thực loáng thoáng có chút tăng lên. Nhìn để chiến đấu mới là tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.